và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, 42, đệ 42 chương. Cô Sơn bản chép tay lời cuối sách ngồi ở ánh nến sáng ngời trong đại sảnh. Tô Tử Mặc từ ba lô lấy ra hắn ở lầu hai hành lang tìm được kia trương giấy viết bản thảo. Cũng là một kiện từ bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra tam tinh cấp quỷ khí. Trừ bỏ cái này quỷ khí bản thân đặc thù năng lực sở mang đến giá trị. Này trương giấy viết bản thảo thượng cũng lại là viết một đoạn thuộc về cô Sơn bản chép tay lời. Cuối sách, Ngô Thu Sơn biên tập Tô Tử Mặc duỗi tay vuốt phẳng giấy viết bản thảo. Từng câu từng chữ mà niệm ra tới. Cô Sơn bản chép tay toàn bản thảo đã hoàn thành. Lúc đầu thật là vừa lòng, nói đều là cổ quái lão nhân cổ quái ý tưởng, khi đến lúc tuổi già một lòng chỉ nghĩ nháo chung lấy tĩnh. Cùng với trộn lẫn con cái việc vặt, không bằng hành tẩu dưới ngòi bút cô Sơn, Tô Tử Mặc nhìn ra được này thiên lời cuối sách là viết. Cô Sơn bản chép tay lão nhân viết cấp trách nhiệm biên tập một phong thơ. Ngay từ đầu còn hơi chút có chút bưng. Mặt sau văn tự ngữ khí lại cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Thu Sơn Ngô Hữu, ngươi luôn luôn nói cổ quái lão nhân ý tưởng có chút cố chấp. Rốt cuộc lão niên chuyện may mắn không gì hơn thân thể khỏe mạnh thả con cháu vòng đầu gối. Cổ quái lão nhân cũng từng đối này không cho là đúng. Chỉ là mặt ngoài ứng hòa tháng năm chung, cổ quái lão nhân mừng đến một tôn. Đặt tên Phinh Đình, Bạch Phinh Đình, tinh thích góp kim điện giáng sinh khi. Xưng thể cung y phúc tiết cơ, cổ quái lão nhân thường chê cười cổ nhân lời nói phù hoa. Nhưng sơ nghe Phinh Đình một tiếng, mới gặp Phinh Đình một mặt, mới biết được cổ nhân đối trẻ con miêu tả cũng không khoa trương. Thậm chí không kịp mô ra Phinh Đình mấy vạn chi nhất trẻ con chi ê a thanh không biết này ý. Lại như là châu lạc mâm ngào. Thập phần êm tai, trẻ con thượng không thể nhận chi. Ánh mắt lại như trăng tròn ánh sáng nhạt, sạch sẽ triệt lượng, Thu Sơn Ngô Hữu. Khi cách nhiều ngày lại lần nữa đề bút, cổ quái lão nhân thế nhưng giác cô Sơn bản chép tay đần độn vô vị. Xác thật như ngươi lời nói giống nhau, vô thâm ý, vô ý nghĩa, toàn là cổ quái lão nhân cố chấp ý tưởng. Hành tẩu cô Sơn cũng không thực tế. Thượng không bằng vây quanh Phinh Đình hành tẩu công viên, cùng người xa lạ bắt chuyện ngoạn nhạc, xem hài đồng cùng chơi đùa, ngược lại càng thú vị vị một ít coi đây là lời cuối sách. Xem như báo cáo kết quả công tác 8 tháng 16 ngày. Tình, cùng Phinh Đình cùng viết với trạch chung, ha ha ha ha ha ha. Tô Tử Mặc mới vừa đem lão nhân viết lời cuối sách niệm xong. Ngồi ở một bên Phương Tần lão gia tử liền cười to ra tiếng. Nhìn Tô Tử Mặc buột miệng thốt ra. Hiện tại ta biết ngươi ra ra vì cái gì đặc biệt thích quyển sách này. Nguyên lai hắn tính tình thế nhưng thật sự cùng này bổn cô Sơn bản chép tay tác giả giống nhau. Như đúc, rõ ràng đều là tính tình cổ quái lão nhân, lại đều là có tiếng cách đại sùng. Không chỉ có đem cháu trai cháu gái đương thành bảo bối. Liền tính tình đều không giống nhau. Mới nói xong, Phương Tần lão gia tử liền phát hiện chính mình nói lộ miệng. Chạy nhanh dịch khai tầm mắt, nguyên lai Phương gia gia thật là gia gia bằng hữu, phía trước Tô Tử Mặc cũng đã đoán trước tới. Rồi một ít, lúc này nghe Phương Tần lão gia tử nói ra mới có thể xác định. Hắn sở dĩ cảm thấy vị này lão gia tử quen mắt. Chính là bởi vì đã từng ở lễ tang thượng gặp qua. Hừ, bất hạnh cùng lão nhân kia là xuyên một cái quần thủng đáy lớn lên, Phương Tần thế nhưng còn lộ ra. Một chút không thoải mái, nhưng vì cái gì, Tô Tử Mặc đột nhiên có chút giật mình, vì cái gì trước kia chưa từng gặp qua ta cái này lão nhân. Phương Tần lão gia tử như là nhìn ra Tô Tử Mặc ý tưởng. Lộ ra một mặt cười khổ, ta và ngươi gia gia không giống nhau. Tuy rằng từ nhỏ cùng nhau lớn lên lại xuất thân bất đồng. Tuy rằng vận mệnh ngẫu nhiên có đan chéo chỗ, nhưng đi lộ lại không giống nhau. Nhất không giống nhau chính là, lão nhân ta cả đời góa bụa giống, ái nhân đi được sớm, không lưu lại một đứa con. Đến nay cũng vẫn là một người, cố tình ngươi ra ra người này chính là hư. Phương Tần lão gia tử nói lại bắt đầu thổi dâu trừng mắt. Ta nghe nói hắn vì trong nhà mấy cái hài tử sự tình tức điên thân. Liền tung tăng chạy tới an ủi hắn. Kết quả cái kia lão nhân thế nhưng ở trước mặt ta liều mạng phơi tôn tử. Trong chốc lát làm ta xem hắn tôn tử đái dầm. Trong chốc lát làm ta xem hắn tôn tử đổi tã. Trong chốc lát làm ta xem hắn tôn tử thổi phao phao. Ngươi nói có thức hay không người? Ra ra thật đúng là. Tô tử mặc mặt lộ vẻ tươi cười muốn an ủi. Ngươi cười cái gì? Nói kia tôn tử còn không phải là ngươi hoa nhi này. Phương Tần lão gia tử vừa dứt lời. Liền nhìn đến Tô tử mặc trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ. Vì thế vừa lòng mà tiếp tục nói. Mấy năm nay lão nhân kia thân thể không tốt. Ta cũng đi xem qua vài lần. Nhưng chúng ta cũng không chính thức gặp qua, Phương Tần lão gia tử nói điểm đến tức ngăn. Chưa từng lộ ra bất luận cái gì cùng Tô tử mặc cùng Tô Hằng lão gia tử tương quan tin tức. Cũng không có nói rõ hai người sở dĩ không thể chính thức gặp mặt. Là bởi vì gần mấy năm Tô tử mặc vẫn luôn ở vào nào đó cổ quái ngu dại trạng thái. Chúng ta tiếp tục trở lại này thiên lời cuối sách đi lên đi, Tô tử mặc cũng thực mau rời đi đề tài. Ở siêu tập manh mối thời điểm, nhận thân, hiển nhiên có chút không ổn. Bất quá chung quanh rèn luyện giả nhóm nhưng vẫn đều lẳng lặng chờ. Vừa rồi ở lầu 2 phát sinh sự tình mọi người đều thấy được Tô tử mặc thu liễm biểu tình. Nghiêm túc mà phân tích nói, ở lầu 2 phát ra động tĩnh, thậm chí mỗi lần chúng ta trở lại phòng sau ý đồ công kích chúng ta. Hẳn là đều là vị này lão nhân hóa thành lệ quỷ. Suy đoán vị này lão nhân có một cái phi thường yêu thương cháu gái. Thậm chí vì thế ở món đồ chơi gian cùng thư phòng chi gian riêng khai một phiến môn. Chỉ vì gia tăng làm bạn lẫn nhau cơ hội, chẳng qua hậu kỳ lão nhân khả năng bởi vì thân hoạn bệnh nặng mà dựa vào xe lăn hành động. Cháu gái cùng biệt thự những người khác khả năng cũng bởi vì nào đó nguyên nhân rời đi biệt thự. Đem lão nhân một người lưu lại nơi này, nếu ta là vị kia lão nhân nói. Nhất định sẽ biến thành thực tàn ác hung lệ quỷ a. Bên cạnh tiểu hòa đột nhiên cảm thấy có chút phát run, thích cháu gái đi theo cha mẹ cùng nhau đi rồi. Liền lưu lại hắn một cái lão nhân ra cô đơn đãi ở biệt thự còn chưa tính. Cố tình con cái an bài hạ nhân toàn bộ đều là một đám trộm cắp bất nhập lưu lão thử. Từ quản gia đến gia đình bác sĩ, tất cả mọi người ở cấu kết với nhau làm việc xấu. Không chỉ có lừa gạt lão nhân con cái, đem lão nhân chân quý thư toàn bộ đều bán đi, thậm chí còn đem lão nhân một người nhốt ở lầu 2 không cho ra tới. Dưới loại tình huống này bất biến thành lệ quỷ mới là lạ. Tiểu hỏa, ngươi nói, là quản gia bọn họ đem lão nhân nhốt ở lầu 2. Bác sĩ Kim lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình, bằng không đâu, tiểu hỏa buông tay, kia lão nhân thoạt nhìn cũng không phải tính cách ôn thôn nén giận loại hình. Nếu không phải bị nhốt lại, sao có thể sẽ tùy ý quản gia bọn họ làm sằng làm bậy. Tiểu quỷ còn rất sẽ dùng thành ngữ, kẻ điên không biết khi nào ngồi xuống tiểu hỏa bên người. Thật mạnh chụp hắn bả vai hai hạ. Nói không chừng thật đúng là có thể thi đậu một cái chính quy đại học, ngươi có ý tứ gì? Ta tiểu hỏa ca là học bá được không? Tiểu hỏa khí đến mặt đều đỏ. Đừng nói giỡn, nhìn xem bên kia Tô tiểu ca kẻ điên khoa tay múa chân một chút ngồi ở bên kia đỡ mắt kính kiểm. Tra giấy viết bản thảo Tô tử mặc, kia mới là học bá mặt không? Đó là yêu nghiệt mặt, tiểu hỏa nhãn giác trừ trừ. Lớn lên như vậy bài. Còn mang như vậy một bộ tao bao mắt kính, giây tiếp theo. Tô tử mặc liền nhìn hắn một cái. Ngoặc kép, tiểu hỏa ca nói điểm này xác thật có khả năng, Tô tử mặc gật đầu đồng ý. Rốt cuộc lầu 2 phong tỏa là toàn bộ biệt thự duy nhất một chỗ chúng ta có thể cậy động địa phương. Cái khác địa phương cửa sổ cùng môn thoạt nhìn không sai biệt lắm. Lại như thế nào đều cậy bất động đi. Hơn nữa lão nhân thân ở phòng ngủ chính chất đống rất nhiều đồ ăn, Lưu Húc cũng nhíu mày. Trong đó còn có rất nhiều lão nhân rất khó dùng ăn kim loại đồ hộp thực phẩm. một chút đều không có động quá, ở đây mặt khác rèn luyện giả đang nghe đến Lưu Húc nói lúc sau. Trên mặt đều nhịn không được lộ ra căm giận biểu tình. Ta thậm chí có cái không thành thục suy đoán, Tô Tử Mặc nghĩ nghĩ. Nếu lầu hai nhập khẩu là bị quản gia bọn họ nhân vi phong bế. Như vậy biệt thự đại môn cùng cửa sổ có thể hay không là lão nhân ở cái này ác mộng thế giới biến. Thành lệ quỷ lúc sau phong kín. Điểm này chúng ta nhưng thật ra trước nay đều không có nghĩ tới, bác sĩ Kim cũng là như suy tư. Gì, chúng ta cho tới nay đều thói quen ác mộng thế giới là một cái phong bế không gian chuyện này. Có đôi khi liền tính là xuất hiện ở một cái trên đường. Đi tới cũng sẽ gặp được không khí tường. Nhưng nghe Tô Tử Mặc ngươi như vậy vừa nói. Ta thật đúng là cảm thấy lão nhân trở thành ác mộng chung lệ quỷ sao. Khả năng sẽ lấy bỉ chi đạo. Con chị bỉ thân, xuất phát từ nào đó chỉ có số ít người biết đến nguyên nhân. Lần này nhập tòa thời điểm Bạch Mạn cùng bác sĩ Kim thế nhưng một tả một hữu ngồi ở Trình Vân hai. Bên, như vậy chỗ ngồi ở một ít người xem ra có thể là bởi vì cảm tình hảo. Nhưng ở Tô Tử Mặc xem ra, này hẳn là hai vị rèn luyện giả phía trước ở lầu ba một chỗ thời điểm ước định tốt an bài. Các nàng không hy vọng cái này bộ Trình Vân túi ra ra hỏa hành động thiếu suy nghĩ. Ta thế nhưng một chút đều không nghĩ đồng tình những cái đó ra hỏa, Tề Tiểu Mẫn luôn luôn là cái lòng nhiệt tình, lúc này lại cũng có chút căm giận, lại nói tiếp, liền ở ngay lúc này. Từ phía trước bắt đầu liền trở nên rất kỳ quái Trình Vân đột nhiên đứng dậy. Híp mắt cười nói, ta phía trước ở hầu gái trong phòng tìm được rồi một kiện đồ vật. Hiện tại nghĩ đến có thể là trọng yếu phi thường manh mối, Trình Vân sẽ nói như vậy. Là Tô Tử Mặc cùng Bạch Mạn bọn họ không nghĩ tới. Nếu Trình Vân thật là bị người giả trang, nếu giả trang Trình Vân người thật là đang trốn tránh thứ 20 thứ ác mộng thế giới rèn luyện. Giả, như vậy hắn hiện tại nhất không hy vọng sự tình hẳn là chính là thông quan mới đúng. Hắn lúc này sẽ triển khai hành động, hoặc là cướp đi những người khác quỷ khí, hoặc là cố ý làm chính mình thông quan thất bại. Hẳn là liền này hai điểm mới đúng. Hỗ trợ điều tra cái gì manh mối, căn bản không có khả năng, Bạch Mạn cùng bác sĩ Kim cơ hồ nháy mắt đứng dậy. Đứng ở Trình Vân hai bên, tình huống trong lúc nhất thời thoạt nhìn phi thường kỳ quái. Chung quanh không hiểu rõ rèn luyện giả cũng đều cảm giác được không khí chung không giống bình. Thường, ta hiện tại liền đi, Trình Vân cả người rời đi chỗ ngồi, về phía sau lui một bước, chính là... Hắn nói còn không có nói xong, bên người Bạch Mạn nháy mắt bắt được hắn tay trái cánh tay. Một phen chế thức chủy thủ để ở Trình Vân thủ đoạn chỗ. Giây tiếp theo, bác sĩ Kim cũng đã vòng tới rồi Trình Vân phía sau. Một bàn tay bắt lấy Trình Vân bả vai, một bàn tay cầm trong tay quỷ khí dao phẫu thuật chống hắn cổ. Uy, các ngươi đang làm cái gì? Không có ý thức được Trình Vân không thích hợp tiểu hỏa buột miệng thốt ra. Bị quỷ bám vào người không thành. Ai là người, ai là quỷ, ai là lão thử, liền chờ chính ngươi nói, Bạch Mạn đem Trình Vân cánh tay hướng về phía trước uốn éo. Chân chính Trình Vân sẽ không quên chính mình trong bóp tiền phóng hắn cùng muội muội chụp ảnh. Chung, cũng càng sẽ không quên Trình Hiểu Manh tên này, liền bởi vì cái này. Trình Vân thoạt nhìn một bộ giờ khóc giờ cười bộ dáng. Ta chỉ là cảm thấy có một số việc không cần thiết nói mà thôi. Ta cùng bên kia Đỗ tiên sinh không giống nhau. Không phải thực thích nói một ít thế giới hiện thực sự tình, phải không? Cho nên ngươi biết ảnh chụp nữ hài là Trình Hiểu Manh. Bác sĩ Kim nửa nheo lại đôi mắt, chính mình muội muội như thế nào sẽ không biết. Bạch Mạn lại thứ dùng sức vặn khẩn Trình Vân cánh tay. Ngữ khí lạnh băng đến cực điểm mà nói, kia là một cái hảo ca ca, người ít nhất phải nhớ đến chính mình muội muội kêu Trình Tĩnh Manh, mà không phải Trình Hiểu Manh. Ngoặc kép, các ngươi liền không thể mở một con mắt nhắm một con mắt, làm mọi người đều thoải mái dễ chịu mà kết thúc nhiệm vụ lần này sao? Vẫn luôn khoác Trình Vân túi ra người nào đó đột nhiên cười lạnh một tiếng. chỉ cần các ngươi đi theo kịch bản đi, nhiều nhất chỉ là số ít người chịu đựng một ít tổn thất mà thôi. Hà tất giống hiện tại giống nhau, nháo đến khó coi như vậy đâu. Tô Tử Mặc tùy theo đứng dậy, liền như vậy nhìn Trình Vân không hề khẩn trương cảm mà bị hai vị rèn luyện giả bắt cóc. Đột nhiên cảm thấy sự tình có chút không đúng lắm, cái này Trình Vân át chủ bài chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Đang ngồi mặt khác rèn luyện giả cũng đều đứng lên, kinh ngạc nhìn trước mắt Trình Vân, đặc biệt là cùng thuộc về Thự Quang tổ chức Đỗ Hâm cùng Tề Tiểu Mẫn. Càng là khó mà tin được mà nhìn vẫn luôn bị bọn họ tín nhiệm cùng ỷ lại Trình Vân tiểu đội trưởng. Tác giả có lời muốn nói, mọi người xem đến ra tới, gương 9 giờ đổi mới tiết tấu bị quấy dày óc vì điều chỉnh tiết tấu. Hôm nay canh 1, tôn tôn cáo từ, ngày mai buổi sáng 9 giờ đúng giờ đổi mới. Hết chương.